Chiến Long Vô Song, chương 318, cả gan xem thường người khác. Góc truyện audio.com, chấm, phía Bắc, thành phố Ký Châu, bên trong biệt thự của gia đình họ Trần. Phu nhân Hải Tâm đang ngồi trên ghế, gương mặt cau lại, quản gia trưởng của nhà họ Trần Vương Phúc đứng trước mặt bà mà khóc cạn nước mắt. Thưa bà, tên xức sinh Trần Ninh thật độc ác. Cậu ta đã đánh đập con trai tôi đến què quặt rồi đem nó về. Bà nhất định phải làm chủ cho con trai tôi. Bà Hải Tâm an ủi. Lão Vương, đừng buồn. Tôi vừa mới nhận được tin là Trần Ninh đã xúc phạm Ba Triệt quân Phiệt Thiên Trúc. Ba Triệt đã đích thân đến Hoa Hạ để giết Trần Ninh để trả thù cho em trai mình. Trần Ninh nhất định sẽ chết. Không cần chúng ta đích thân làm việc đó. Cứ chờ tin tức về cái chết của Trần Ninh đi. Khi bà Hải Tâm nói đến đây, liền bổ sung thêm, về phần con trai ông Vương Vũ bị Trần Ninh tàn tật. Gia đình Trần gia chúng tôi sẽ chịu mọi chi phí điều trị. Ngoài ra, tôi sẽ bồi thường riêng cho ông 10 triệu. Vương Phúc quỳ lại bà Hải Tâm nói, thưa bà chủ, lão nô chỉ muốn nhìn tên khốn khiếp Trần Ninh sớm chết đi. Chấm. Bà Hải Tâm điềm đạm nói, nó sống không được mấy ngày đâu. Rét còn nữa, ngày mốt là sinh nhật lần thứ 60 của lão gia. Ông an bài yến tiệc cho đàng hoàng, không được để sai sót. Vương Phúc cung kính nói, vâng, thưa bà chủ. Giang Nam, thành phố Trung Hải, tại cổng của tiểu khu Giang Bân, ông chủ bất động sản Lưu Vạn Thuận, cùng hàng chục nhân viên bảo an, đang ngăn cản nhóm người của Tống Nguyên Minh. Lưu Vạn Thuận nghiêm nghị nói, băng nhóm lớn như mấy người, khí thế hừng hực như vậy, tới chỗ nhỏ của chúng tôi làm gì? Tống Nguyên Minh lạnh lùng hỏi, Tống Xính Đình có phải sống ở đây không? Lưu Vạn Thuận cảnh giác hơn khi nghe điều này. Trần phu nhân sống ở tiểu khu chúng tôi, nhưng các người không được quyền vào trong. Tống Nguyên Minh, hừ. Một tiếng lạnh lùng, chó ngoan không cản đường. Các người tránh ra, nếu không sẽ mất mạng vô ý ghê. Lưu Vạn Thuận lúc đầu là một nhân viên bảo vệ nhỏ ở đây. Và việc có thể trở thành ông chủ của khu bất động sản là hoàn toàn được đề bạt bởi Trần Ninh. Anh rất tôn trọng gia đình của Trần Ninh. Lúc này nhìn thấy nhóm của Tống Nguyên Minh đến không phải người tốt. Anh ta tỏ ra cứng rắn không cho đối phương vào. Và nghiêm nghị nói, tôi xin lỗi, anh không phải là chủ sở hữu của tiểu khu chúng tôi. Và lại không sở hữu quyền của chủ sở hữu, nên không thể cho các người vào. Tống Nguyên Minh quay đầu nhìn về phía người khổng lồ Thiên Trúc Ali. Mỉm cười, trưởng quan Ali, bọn chó canh cửa này không cho chúng ta vào. Ngài nghĩ thế nào? Ali nói câu tiếng phổ thông rồi cười tâu toét. Rất đơn giản, chó cản đường, thì giết tất cả những con chó. Nói xong, hắn lập tức ra tay. Mặc dù cơ thể của hắn to lớn và mạnh mẽ như một người máy, nhưng chuyển động lại rất dứt khoát và nhanh nhạy. Ali như một con hổ sổng chuồng, vò lấy Lưu Vạn Thuận. Lưu Vạn Thuận đã từng phục vụ trong quân đội, luyện tập với khả năng chiến đấu vững chắc. Ngày thường có thể đánh bại 10 người đàn ông bình thường. Tuy nhiên, đối mặt với Ali bây giờ, anh ta không thể chống lại. Trước khi kịp phản ứng, Ali đã đến trước mặt anh. Bùm, ngực của anh nhận lấy một cú đấm trời giáng, làm gãy hết xương sườn. Anh phun ra một ngụm máu, cả thể văng ra xa rơi á bảng, ba bốn á xuống đất, hơi thở hấp hồi. Hàng chục nhân viên bảo vệ xung quanh đều là chiến hữu của Lưu Vạn Thuận. Họ là những người được Lưu Vạn Thuận tuyên dụng để cùng nhau thành lập công ty bất động sản. Lưu Vạn Thuận đề cao nghĩa khí. Cổ phần công ty tài sản được chia đều cho các đồng chí của anh ta. Vì vậy khi anh bị Ali đánh trọng thương, các nhân viên bảo vệ rất tức giận. Họ rút gậy và lao về phía Ali. Ali chế nhạo và giết nhóm bảo vệ trong nháy mắt, khiến họ la hét thảm thiết và ngã xuống. Tống Nguyên Minh theo dõi với trái tim phập phồng và sự cổ vũ dâng trào. Ali một hơi hạ gục hơn chục nhân viên bảo vệ. Còn lại 20 nhân viên bảo vệ khác đều trốn hết. Họ sợ hãi không dám xông lên nữa. Ali tràn đầy tự hào. Nhìn đám bảo vệ bị mình làm cho sợ chết khiếp mà lùi lại không dám đánh lại hắn. Nên nhếch mép cười. He he, nghe nói các người con cháu nhà rồng của người Hạ Hoa. Theo tôi, các người là con sâu thì có. Người Thiên Trúc chúng tôi là con cháu loài voi. Và người Hoa Hạ các người so với Thiên Trúc chưa bằng một con chói. Các nhân viên bảo vệ tại hiện trường khi nghe thấy lời nói của gã khổng lồ Thiên Trúc này, ai nấy đều xấu hổ. Dù gì, bọn họ cũng đều từng là binh lính. Bị người Thiên Trúc sỉ nhục như vậy, lòng tự tôn của họ hoàn toàn không thể chấp nhận được. Các nhân viên an ninh đang chuẩn bị hy sinh tính mạng của họ để bảo vệ nhân phẩm bản thân và tôn nghiêm của Hoa Hạ. Nhưng vào lúc này, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Từ khi nào mà lực lượng chiến đấu rác rưởi nhát thế giới, đội quân được gọi là đoàn tạp kỹ Thiên Trúc Abu lại dám đến Hoa Hạ của chúng ta để lộng hành? Ali đã rất tức giận khi nghe những lời đó. Hắn nhìn về hướng phát ra âm thanh. Sau đó, liền thấy một người đàn ông cao lớn đi ra khỏi tiểu khu. Trên tay ầm một bé gái cùng với một vài thành viên gia đình đi ra. Người đàn ông này là Trần Ninh. Trần Ninh gật đầu, giao con gái cho Tống Xính Đình đang bên cạnh. Cười nói, vậy Thanh Thanh cứ mở to mắt ra xem bố dạy dỗ kẻ ác này như thế nào nhé. Trong mắt Tống Thanh Thanh, người bố Trần Ninh là một anh hùng toàn năng. Theo quan điểm của cô bé, không có gì mà bố không làm được. Và không có điều gì xấu xa mà bố không thể đánh bại. Cô bé thích thú vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của mình nói. Dạ, bố nhanh lên dạy dỗ tên ác ôn này. Để báo thù cho chú bảo vệ. Trần Ninh vẫy vẫy tay với Ali. Tên ngu ngốc to tướng. Ngươi không xem truyền nhân nhà rồng chúng tôi ra gì. Để tôi cho anh biết tay. Là đội trưởng đội cảnh vệ của Ba Triệt. Thân thủ Ali bất phàm. Trăm trận trăm thắng. Ali nhìn thấy Trần Ninh không biết sống chết. Còn dám thách thức hắn. Hắn ta cười tâu toét và nói. He he. Nếu trong vòng ba chiêu tôi không bẻ gãy đầu anh thì coi như tôi thua. Khóe miệng Trần Ninh hơi nhếch lên. Nếu là ngày thường, loại phế vật như anh không đáng để ta ra tay. Bây giờ tôi chỉ xuất một chiêu. Tiếp được chiêu, tôi tha cho anh không chết. Ali vô cùng tức giận khi nghe điều này. Hắn bao giờ thấy một kẻ kiêu ngạo như vậy? Anh chọc giận tôi rồi. Chết càng thảm hơn. Ali nói xong liền gầm gừ như dã thú. Giang hai tay lao về phía Trần Ninh. Cứ như thể muốn trực tiếp vặn đầu Trần Ninh. Trần Ninh đứng im, cơ thể bất động. Có vẻ như Trần Ninh đã bị dọa cho sợ. Tống Xính Đình sợ hãi hét lên. Trần Ninh, cẩn thận. Ngay khi giọng nói của Tống Xính Đình phát ra, Trần Ninh đã giơ chân đá lên cao. Làm chấn động bầu trời. Bang! Với cú đá kinh hoàng này, Trần Ninh đã sút chính xác vào đầu Ali. Máu bắn tung tóe, khuôn mặt của Ali lõm sâu và đẫm máu, giống như một quả bóng đá xì hơi. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Ali ngẩng đầu lên và tiếp đất. Tiếng nổ vang lên khi hắn hơi xuống, làm bụi bay mù mịt. Ali bị Trần Ninh một chân đá đến chết. Lưu Vạn Thuận và một nhóm bảo vệ nhìn vào đôi mắt của Trần Ninh, tràn đầy kinh ngạc. Có thêm sự sùng bái trong đó. Họ biết rất rõ sức mạnh của gã khổng lồ Thiên Trúc này lợi hại cỡ nào. Nhưng Trần Tiên Sinh đã đá chết gã Thiên Trúc khổng lồ này chỉ bằng một cú đá. Sức mạnh quá khủng khiếp. Ban đầu, Tống Nguyên Minh dựa vào tên mãnh tướng Ali này mới dám tìm Trần Ninh và Tống Xính Đình. Nhưng không ngờ, vừa này mới đại sát tứ phương thôi. Mà Ali đã không chịu được một chiêu của Trần Ninh. Đôi mắt kinh ngạc của hắn muốn rớt ran. Trần Ninh đá Ali xong, rồi quay đầu lại nhìn Tống Nguyên Minh, lạnh lùng nói, Tống Nguyên Minh, nông đúng là hết sẹo rồi không biết đau, có phải chưa thấy quan tài chưa đổ lệ không? Tống Nguyên Minh cả người run lên, sợ hãi khuỵu xuống, điên cuồng quỳ lại anh. Anh Trần, tôi sai rồi, tôi không dám nữa. Xin anh Trần cho tôi một cơ hội đi. Chấm chấm, Trần Ninh lạnh lùng nói. Tôi đã nói ông đừng tới Trung Hải làm loạn nữa. Thế mà vẫn nhất quyết muốn góp gạch cho Trung Hải. Lần này là 5 tỷ để mua lại mạng của ông. Ông quyên góp thêm 5 tỷ cho Trung Hải để lập quỹ từ thiện giúp đỡ các gia đình nghèo ở đó. Ông có ý kiến gì không? Tống Nguyên Minh khóc lóc nói. Không có ý kiến. Hắn hối hận lắm rồi. Ý định muốn chết cũng đã có trong đầu. Cách chương.